Nếu không phải Vu Dương liều lĩnh đến S.O.G. kỳ túy nhắm mắt lại, yết hầu thật giống như bị người bóp, một câu cũng không nói ra được. Vu Dương cảm giác được kỳ túy hô hấp biến hóa, cậu mím mím môi, cũng không có gì, dù gì nhất định em sẽ lại đi tìm anh. Vu Dương khẽ nói, anh cũng không quên em mà, em nhất định a. Kỳ túy giơ cằm Vu Dương lên, cúi đầu hôn lên trên môi Vu Dương. Con mắt Vu Dương lập tức trợn to, tay phải kỳ túy đặt sau ót Vu Dương, nhẹ nhàng cầm lấy tóc của cậu, hơi dùng lực, ép Vu Dương ngẩng đầu. Vu Dương căng thẳng quá mức, bất giác hé môi, kỳ túy tức khắc công thành đoạt đất. Không biết đã trôi qua bao lâu, kỳ túy nhẹ nhàng thả Vu Dương ra. Vu Dương hư thoát dựa vào tường, lồng ngực chập trùng lên xuống. Vu Dương đột nhiên rõ ràng vì sao kỳ túy cứ muốn cậu hứa ngày mai không được dậy sớm. Bị anh hôn thế này lát nữa có thể ngủ được hay không cũng chưa chắc được. Vu Dương muốn hoãn hơi một lúc, nhưng kỳ túy không định buông tha cho cậu. Kỳ túy mở đèn. Kỳ túy sợ Vu Dương phát bệnh, anh nhìn kỹ vẻ mặt Vu Dương, nhỏ giọng hỏi, có cảm thấy khó thở không? Nôn nóng không? Có hay đau đầu theo phản xạ không? Kỳ túy trầm giọng nói, có khó chịu không? Vu Dương hít sâu, lắc lắc đầu. Thật ra Vu Dương vẫn có chút lo lắng, cậu hô hấp không quá bình thường, kỳ túy không hôn cậu nữa, mà chỉ nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Chụp bức ảnh ở chỗ nào? Kỳ túy nhỏ giọng hỏi, trên giường, kéo rèm cửa sổ vào à? Vu Dương hoảng thần, nói, rồi kéo lên. Bức ảnh lần trước gửi qua cho anh một lát sau, kỳ túy hỏi, cũng đẹp như vậy. Vu Dương lại đỏ mặt. Lần trước sau một lúc Vu Dương mới khẽ nói, lần trước mặc là quần lót tứ giác. Kỳ túy hỏi, cũng kéo lên dựa vào đó. Vu Dương quẫn bách gật đầu. Kỳ túy phức tạp nhìn Vu Dương, nhớ tới chuyện lúc trước mà vẫn canh cánh trong lòng. Sao em ngốc vậy hả? Lúc đó đã chia tay, em gửi ảnh cho anh nắm được thóp, không sợ anh lấy bức ảnh ra uy hiếp em. Kỳ túy thấp giọng nói, sao lại không đề phòng thế hả? Vu Dương bẩm bẩm môi, lẩm bẩm lầu bầu, anh mà uy hiếp em thật thì tốt rồi. Kỳ túy nhíu mày. Vu Dương khô khan nói, uy hiếp em cùng anh hòa hảo, không phải sao? Kỳ túy không thể nhịn được nữa, cúi đầu cắn cắn môi Vu Dương, anh không phải loại người như vậy. Vu Dương liếm liếm môi bị đau, em ước gì có nhược điểm cho anh cho là em đùa giỡn anh, nhưng không trả thù em. Sau đó ban tổ chức chén lửa có thêm hoạt động mới, còn liên hệ lại với em từng nghĩ anh có nói gì với bọn họ không, nghĩ để bọn họ làm khó dễ em, nhưng không có. Sau đó em làm cái gì cũng rất thuận, không ai ngáng chân em. Vu Dương ngẩng đầu nhìn kỳ túy, càng không bị anh hại, lại càng muốn anh, em càng cảm thấy không thể cứ thế mà quên. Nên Vu Dương mới gia nhập SOG, tới hôm nay thành đội trưởng nơi này. Kỳ túy hít sâu, không thể trách mình, là Vu Dương sống chết đùa giỡn anh. Kỳ túy giơ cằm Vu Dương lên, trầm giọng nói, há mồm. Kỳ túy hôn sâu Vu Dương, một lúc lâu mới thả ra. Mặt Vu Dương đã hồng thấu, nhưng hô hấp cũng không gấp gáp. Cậu cúi đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa nãy, tim đập quá nhanh, lại khẩn trương, theo bản năng nuốt xuống khóe miệng kỳ túy hơi cong lên. Mỗi một hành động mờ ám của Vu Dương chiếu hết vào trong con ngươi kỳ túy. Kỳ túy nhìn thẳng hai mắt Vu Dương, nhỏ giọng hỏi, em vừa nuốt xuống cái gì? Vu Dương run lên, nào có cái gì? Vu Dương nhìn đôi môi kỳ túy thật mỏng, nhớ lại nụ hôn sâu vừa nãy, trước mắt rõ ràng, mặt Vu Dương đỏ muốn bốc khói. Kỳ túy bình tĩnh nhìn Vu Dương, nhất định muốn Vu Dương phải trả lời. Vu Dương quả thực muốn đứng không được. Vu Dương xin tha nhìn kỳ túy, đội trưởng kỳ túy lại tắt đèn. Anh bây giờ nhìn không thấy, đừng xấu hổ. Kỳ túy nhỏ giọng nói, em nói nhỏ bên tai anh là được. Kỳ túy mỉm cười, anh trai nhỏ, vừa nãy em nuốt cái gì xuống? Trong bóng tối, mặt Vu Dương đỏ muốn nhỏ máu, môi cậu giật giật, nói ở bên tai kỳ túy vài chữ. Kỳ túy còn chưa hài lòng, ép Vu Dương sửa lại mấy lần nói được từ thích hợp mới thả cậu ra. Đêm đó, kỳ túy rời khỏi phòng Vu Dương ngay ở trước mặt Vu Dương, xóa sạch báo thức trong điện thoại của cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 đến hết chương 71 là chương có nội dung hình ảnh, mời bạn đọc chữ. Mong bạn thông cảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trong 3 ngày nằm viện, trên dưới 57 vị nhân viên phục vụ công việc điều trị tại bệnh viện chỗ Kỳ Túy ở, hầu như đều biết câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy lắt léo của Lăng Kỳ. Đương nhiên, không phải nhân viên nào cũng có thời gian ngồi nghe Kỳ Túy luyên thuyên. Lúc không có ai nghe, Kỳ Túy liền tìm các bạn bệnh chung phòng để tâm sự. Đối phương nghe không hiểu tiếng Trung tiếng Anh cũng không sao. Kỳ Túy tôn trọng tất cả các loại ngôn ngữ. Nếu nói có tiếc nuối, đó là về tiếng Nhật Kỳ Túy không rành. Nếu không người bạn piano người Nhật sát vách kia chỉ sợ cũng không tránh khỏi tai nạn này. Thậm chí Kỳ Túy còn từng thử học một ít tiếng Nhật, nhưng người ta ở được 2 ngày thì xuất viện, không thể đổi kịp. Nếu mà anh ta biết, có khi về tới Nhật sẽ viết bài hát về tôi. Kỳ Túy tiếc nuối. Nghệ thuật đến từ cuộc sống. Cô y tá mấy ngày qua đã biết luôn cả việc Vu Dương không thích uống nước, không thích đi tiểu. Nghe thấy vậy thì lờ tít, theo thường lệ đổi thuốc cho Kỳ Túy. Mà nam hộ công ở cạnh thì lại nghe hoài không chán. Thấy vậy ước ao, bạn trai cậu thật hạnh phúc, được cậu yêu thương như vậy. Là tôi may mắn. Kỳ Túy đau tới hút khí, vết thương trên tay anh không duỗi thẳng được. Nhưng vì để tránh cho các sợi gân co dính, từ sau ngày phẫu thuật Kỳ Túy phải bắt đầu làm phục hồi chức năng. Anh làm theo hộ sĩ yêu cầu, hoạt động cổ tay phải không ngừng. Chỉ một lát sau mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Cho anh xem ảnh của em ấy. Kỳ Túy khẽ ngẩng đầu, để tiện cho hộ sĩ lau mồ hôi cho mình. Còn mình thì lấy điện thoại mở khóa, mau chóng mở album ảnh rồi đưa cho hộ công xem. Ảnh em ấy thi đấu. Hộ công tiếp nhận điện thoại, kinh ngạc, nhỏ thế sao? Thật là đẹp trai người châu Á, vóc dáng nhỏ. Có điều đúng là tuổi em ấy không lớn, mới vừa trưởng thành. Kỳ Túy lý sự, nhịn đau dựa theo lời hộ sĩ yêu cầu dằn vặt vết thương tới lui. Anh xem ảnh dưới. Hộ công đang xác định có thể xem tiếp không, nhìn ảnh Vu Dương mặt lạnh thi đấu mãi, nghe vậy kéo xuống chút nữa, thấy ảnh kế tiếp là chụp cảnh Vu Dương sinh hoạt. Cách mấy ngày là team sẽ thả ảnh sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trên trang chủ. Vu Dương làm hạt giống ngôi sao tuyển thủ, thường hay bị Hạ Tiểu Húc chụp cảnh sinh hoạt. Lúc huấn luyện, lúc ăn cơm, nghỉ ngơi chơi điện thoại không thiếu gì cả, được Kỳ Túy lưu lại hết. Hộ công khen thật lòng, thật là đẹp trai. Ngầu lúc thi đấu rất ngầu. Kỳ Túy nhận lại điện thoại. Lúc ở riêng với tôi tính cách em ấy rất tốt như con nhím vậy. Nhìn bề ngoài rất khó đến gần, mà thật ra lại rất mềm. Không tưởng tượng nổi. Hộ công rất hâm mộ nói. Vậy xem ra tình cảm của các cậu tốt đẹp vô cùng. Kỳ Túy cười cười, niệm Vu Dương tới lui, rốt cục chịu đựng qua được thời gian hoạt động buổi sáng. Hộ sĩ kiểm tra lại vết thương cho anh, rồi đem bữa trưa và thuốc tới. Kỳ Túy hỏi khi nào thì anh có thể xuất viện. Hộ sĩ nói không biết rõ, chỉ an ủi anh, làm phẫu thuật rất thành công, khôi phục cũng rất tốt, nên sẽ có thể xuất viện sớm. Có điều mỗi ngày vẫn phải phục hồi chức năng. Ở bệnh viện không tiện gọi video cùng Vu Dương. Kỳ Túy muốn mau về khách sạn, nhưng chữa bệnh là điều không thể khinh thường, đành phải nhịn. Cũng may gần đây Vu Dương phải tăng cường huấn luyện, bận rộn tới mức không phân rõ ngày sáng đêm tối. Từ ngày đó nhắc tới chuyện gọi video xong, thì không nhắc lại chuyện này nữa. Cuộc thi vòng loại đã thật vất vả mới xuất biên được. Vì chuẩn bị cho giải quốc tế, toàn bộ đội 1 đã thống nhất thời gian hàng ngày, đúng 11 giờ bắt đầu huấn luyện, đến 3 giờ khuya thì rời máy, giữa đó chỉ có 1 giờ để nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để solo, chỉ cần là huấn luyện thì sẽ tổ đội. Hạ Tiểu Húc vốn định đi đầu làm gương, làm theo lịch trình cùng các thành viên, nhưng qua được mấy ngày thì nẫu hết cả người, thổn thức, hết chịu nổi, choáng đầu hoa mắt chóng mặt. Tôi nói, thật sự các cậu không có chuyện gì sao? Sao ban ngày tôi không có tới một tí tinh thần gì? Bốc na na gõ lên bàn phím cành cạch, hờ hững, thi đấu điện tử, không có ngủ đông. Hạ Tiểu Húc căng thẳng sờ sờ đáy mắt, tôi nghi tôi có bọng mắt, các cậu không bị gì à? Dương Thần Sinh năm 99 ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, cau mày, bọng mắt là cái gì? Hạ Tiểu Húc oán độc nhìn đám trẻ tuổi đội 1, Lý Sự, không là cái gì hết, làm theo tôi nói chưa? Tối hãy về ký túc xá tìm hộ chiếu, ngày mai phải đi làm visa, hãy nhớ kỹ đó, đừng để tới ngày mai lại nói không tìm ra được, làm lỡ thời gian. Lại Hoa Trần chờ giây lát, ngẩng đầu, Kỳ Túy thì thế nào? Vu Dương nghe được hai chữ Kỳ Túy thì nghiêng đầu nhìn lại, tháo tai nghe xuống. Cậu ta không cần phải về được chứ? Hạ Tiểu Húc nghĩ một hồi, dù có về cũng chẳng sao, không phải cậu ta có thẻ B2 hạn tới 10 năm đó sao? Nhập cảnh ngược lại cũng chẳng sao. Lại Hoa cúi đầu không lên tiếng, một lát sau nói, chừa cho cậu ấy một thẻ chứng minh đi, nhỡ may có tới, thì cho cậu ấy cái thẻ. Hạ Tiểu Húc bật cười, có cần thiết không? Thêm nhiều phiền phức, tôi phải làm. Sắc mặt Lại Hoa khó coi, cậu ta là đi du lịch, đến lúc đó xen lẫn vào trong tim, không ra ngô ra khoai, thì ra thể thống gì? Hạ Tiểu Húc không nói gì, nhưng tính cách Lại Hoa chính là như vậy, cố chấp không ai nói được. Thật ra Hạ Tiểu Húc biết rõ Lại Hoa đang xoắn suýt cái gì. Đội 1 giành được tư cách vé mời tham gia thi đấu giải thế giới. Bên tổ chức chính thức sẽ phát cho mỗi thành viên một thư mời, mà thư này sẽ được đội 1 lấy làm visa nhập cảnh, danh chính ngôn thuận, trên thủ tục sẽ không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Họ được chính thức mời tham dự cuộc thi. Một tháng, nói chuẩn ra là 35 ngày sau tại giải đấu quốc tế Invitana. Tất nhiên Kỳ Túy sẽ không vắng chỗ, nhưng vì không có phần thư mời này, nên Kỳ Túy chỉ được coi là fan. Nhân viên đi theo có mà anh lại không có. Lại Hoa không nhịn được chuyện như vậy. Hạ Tiểu Húc không nói được Lại Hoa, đành phải gửi thư cho bên tổ chức, yêu cầu bên tổ chức sự kiện phát cho Kỳ Túy một thư mời chứng minh huấn luyện viên. Vu Dương nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, tính toán thời gian còn 35 ngày. Hơn 35 ngày nữa là có thể gặp mặt. Vu Dương đeo tai nghe lên lại, tiếp tục huấn luyện. Kỳ Túy phẫu thuật sắp được 10 ngày. Một tuần đầu sau khi làm phẫu thuật, Kỳ Túy mới chỉ gọi video với Vu Dương được một lần, mà cả quá trình còn không lộ ra cánh tay phải của anh. Mãi đến khi tay phải Kỳ Túy bỏ bớt lớp băng vải, Kỳ Túy mới liên hệ Vu Dương như thường. Nhưng Vu Dương trong nước đang gia tăng cường độ huấn luyện, mà trong thời gian huấn luyện Lại Hoa không cho bọn họ sử dụng điện thoại. Vu Dương cũng không có thời gian rảnh để sâu lâu, chỉ cần là huấn luyện thì cũng sẽ căng thẳng như lúc thi đấu. Trước đây từng thông mai lâu với Kỳ Túy để nói chuyện vì không cần phải nghĩ nhiều. Giờ thời gian Vu Dương có thể liên hệ được với Kỳ Túy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vu Dương nhớ Kỳ Túy muốn điên lên rồi. Vào lúc huấn luyện càng lúc càng không thuận hơn. Hôm qua cùng hẹn team đại gia Bắc Mỹ luyện tập, không có gì xảy ra khi bị diệt sạch. Tân ba suýt nữa nổ tung. Vu Dương làm đội trưởng, vì để mọi người có thời gian điều chỉnh tâm trạng, mà tự một mình kiểm tra lại các trận đấu trước đó. Sau khi kiểm tra, tâm lý Vu Dương cũng suýt nữa nổ theo luôn. Vì không muốn mang tâm lý tiêu cực lây cho người khác, Vu Dương ở trên sân thượng rít mấy điếu thuốc, nghĩ ra một cách hay, cậu mặc đồng phục của Kỳ Túy rồi mở trực tiếp. Nhìn các fan spam mình và Kỳ Túy trên màn đạn, tâm trạng Vu Dương mau chóng tốt lên. Đương nhiên, sau đó lại bị Hạ Tiểu Húc mắng là chắc rồi. Gần đây Vu Dương cũng dần dần có fan thái thái, mà tháng ngày quanh quẩn trong mon của team. Hôm nay lần đầu tiên doanh số bán hàng của Vu Dương vượt qua Bốc Nana, nhảy lên vị trí thứ hai trong team. Sức mua của fan Kỳ Túy quá kinh người, không so được với anh, nhưng có thể vượt qua ngôi sao tuyển thủ Bốc Nana có nhân khí cao cũng đã không dễ gì rồi. Huống chi Vu Dương còn nhỏ, lại qua mấy năm nữa khẳng định fan thái thái sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Húc đang suy nghĩ có nên để cho Vu Dương ghi lại một bản video riêng lẻ với fan không, thì Vu Dương bên này không nói tiếng nào nhắc tới Kỳ Túy rồi. Đoạn này không hiểu cho lắm. Hạ Tiểu Húc tức giận, thừa dịp lúc ăn cơm chỉ tiếc mài sắt không thành kim của Trách Vu Dương, chỉ sợ các Phan thái thái kia không biết cậu đã có chồng rồi đúng không? Có đúng không? Không nhìn thấy các Phan thái thái cậu đang khóc sao? Vu Dương cúi đầu bới cơm, nghe vậy sửa lại một chỗ, là bạn trai có gì khác nhau? Hạ Tiểu Húc bị Vu Dương làm cho tức tới đau đầu, tổn thọ mất, tôi đã tạo nghiệt gì mà tôi van cầu cậu được không? Hay là cậu không biết mon của team chúng ta khi bán được hàng sẽ được trích phần trăm riêng? Hàng cậu bán được càng nhiều thì cậu cũng kiếm được càng nhiều, có phải cậu ngốc không hả? Đương nhiên Vu Dương cũng muốn kiếm được nhiều tiền cho Kỳ Túy, cậu không muốn nói rõ, tiếp tục bới cơm ăn. Cũng được mà. Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng no, chập một tiếng, Dương thần chúng ta mười mấy tuổi đã có Phan thái thái. Thật ra thì, tôi rất muốn cảm nhận một chút khi được đám Phan nữ vây quanh gọi cầu được gả dù chỉ một lần yêu, càng ngày càng có phong phạm đội trưởng, bắt đầu thu hút Phan thái thái. Bình thường mà, Lão Khải cảm thán, nói ra thì, trong vòng tròn này chúng ta đừng so với thế giới giải trí được chứ. Thi đấu điện tử lấy thực lực để nói chuyện, cho đám chúng ta đây không có nhan sắc kiếm một được sống có được không hả? Tân Ba nuốt xuống một miếng cơm, thành thật, anh Khải cho dù có thực lực, cũng là Dương thần mạnh nhất, không có gì xấu. Lão Khải câm nín phun một ngụm máu, thu dọn hộp thức ăn, nhỏ giọng nói, vừa gà vừa xấu, là tôi sai tôi đi huấn luyện, bằng, đợi lát nữa. Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay kết thúc huấn luyện lúc 10 giờ tối, nhớ kỹ, đừng hẹn luyện tập muộn. Vu Dương ngước mắt, sao vậy? Có hoạt động. Lại Hoa nghe xong cũng nhìn qua, sắc mặt không tốt, không phải đã nói trước với cậu rồi sao? Tháng này từ chối tất cả hoạt động thương nghiệp rồi, mà cậu hoạt động tư nhân, câm miệng. Mặt Hạ Tiểu Húc không hề cảm xúc, kết thúc huấn luyện sớm mấy tiếng, chúc mừng đại thọ 30 cho cậu. Lại Hoa sửng sốt. Bốc Na Na vội vàng lấy điện thoại ra tới xem thời gian, sợ hết hồn. Đúng vậy, lại đổi, hôm nay là sinh nhật cậu. Thành viên trong team sinh nhật như thường lệ đều là đợi đến buổi tối ra ngoài ăn một bữa, bình thường mọi người cũng sẽ chuẩn bị chút quà cáp, mà tại gần đây team cày luyện không ngừng, thay đổi nhanh chóng, lại thêm chuyện thi đấu khách mời, bận bịu tới tối tăm mặt mũi, nên tất cả mọi người chỉ nhớ rõ ngày thi đấu mà đã quên bây giờ là mùng 1 hay 15. Lão Khải lúng túng nói, tôi quên rồi, cũng không chuẩn bị cái gì, biết các cậu đều quên mà. Hạ Tiểu Húc thở dài, nói thế nào cũng phải sinh nhật trọn vẹn, không làm lỡ thời giờ của các cậu đi, nên không ra ngoài, tôi mời khách, tổ chức luôn ở căn cứ, uống chút rượu, đến 12 giờ thì ngủ, cho nghỉ, không cho từ chối. Gần đây cũng đủ mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày. Tất nhiên mọi người đồng ý, Lại Hoa có chút ngượng ngùng, chính tôi còn quên, cậu không phải nói xin lỗi. Hạ Tiểu Húc lãnh diễm cao quý liếc Lại Hoa, không nhận. Lại Hoa nghe lời, chỉ có thể xoay chuyển, vậy hay là tôi mời khách đi. Hạ Tiểu Húc hài lòng, nhìn sang Vu Dương, muốn hủy mấy tiếng huấn luyện, phải cần đội trưởng đồng ý. Vu Dương gật gật đầu. Vu Dương cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Kỳ Túy, nói với anh hôm nay sinh nhật Lại Hoa, rồi lại nói có lẽ hôm nay cậu sẽ ngủ sớm, mà chắc là Kỳ Túy đang ngủ, không thấy trả lời. Buổi tối, sau 10 giờ mọi người tắt máy, tụ tập ở trong phòng nghỉ, vừa ăn các loại thức ăn vừa uống rượu. Tửu lượng Lại Hoa không tốt, uống mấy ly lời cũng nhiều hơn, các chuyện vụn vặt lôi ra nói từng cái một. Cái năm Kỳ Túy mới vừa vào team, chê thức ăn khó ăn, chê căn cứ nhỏ, chê không có gì bảo mẫu, ngay cả quần áo của cậu ta cũng không tự giặt, đều là tôi giặt thay. Có điều vẫn còn tốt, sau khi Bốc Na Na đến, chính là Bốc Na Na giặt thay Bốc Na Na bi phẫn tuốt sâu. Một, lúc đó tôi cũng chỉ cỡ bằng Dương Thần, ở nhà cũng là thiếu gia, đến căn cứ không được thi đấu, cả ngày còn phải giặt quần áo cho các người. Luyên thuyên cái gì vậy? Không phải là vất hết quần áo vào trong máy giặt đó sao? Lại nói lúc cậu đến chưa được nửa năm thì chuyển căn cứ, còn mời hẳn mấy gì giúp việc Kỳ Túy, khi đó thật sự bận rộn. Lại Hoa càng nghĩ càng giận, cái năm mới vào team, cậu ta ở chung ký túc xá với tôi, vào được một tháng. Đúng một tháng. Hành lý chất đầy trong phòng, quần áo đếm không hết, giày đếm không hết đều bị mẹ của cậu ta vứt ra, mà ký túc xá không bỏ đi được. Lúc đó cậu ta không phải muốn, mà là bán thật. Lại Hoa lại uống một hớp rượu, thổn thức. Có đoạn thời gian rất khó khăn, không có tiền. Kỳ Túy đem hết mấy áo khoác túi sách các loại linh tinh trị giá mấy vạn treo bán trên mạng có 2-3 ngàn, còn bị người ta nghi là hàng nhái. Ấy khỏi nói nữa đi, bốc na na đau từ trong ra ngoài. Tại sao lúc đó tôi không biết các cậu cơ chứ? Nếu tôi mà biết tôi sẽ mua ủng hộ túi Hermes Nam 2-3 ngàn, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Lại Hoa sầu não lôi kéo tay bốc na na. Hai người mơ mơ màng màng cùng nhau tiếc hận. Thời gian Hạ Tiểu Húc vào gần cùng Lão Khải, lúc này cũng nắm tay nhau tố khổ. Vu Dương ngồi một mình ăn thịt sâu nướng, không nói một lời. Cậu vào tim muộn trễ nhất, cái gì cũng chưa trải qua. Mọi người nhớ lại quá khứ đau khổ không liên quan gì tới cậu. Vu Dương chỉ lặng lặng ngồi nghe, phẩm là có liên quan gì tới Kỳ Túy, cậu đều muốn nghe. Vu Dương thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại, Kỳ Túy vẫn chưa trả lời lại. Vu Dương xoa xoa tay, chụp đầy bản đồ nướng tiểu long tôm, bia, rồi gửi qua cho Kỳ Túy. Tháng ngày sau này rốt cục dễ chịu hơn, thế nhưng nghề này biến động quá lớn, suýt chút nữa không theo kịp. Lại Hoa vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ. Toàn bộ Epoter sờ như chuyển hình, càng ngày càng giống thế giới giải trí. Bắt đầu có fan nữ, cậu có tin không? Mười mấy năm trước tôi đi thi đấu, ngay ở trong quán net, tới một cô gái còn không nhìn thấy. Có fan nữ, nhiều người nổi lên, liền có loại cậu bức kia con mợ nó cậu ta còn ngủ với fan. Lại Hoa tức giận vỗ bàn, vốn đều ghét bỏ chúng ta, còn dám làm chuyện đê tiện này. Tiểu nha đầu tốt đẹp, bị người ta lừa gạt. Ai Hạ Tiểu Húc uống một hớp rượu, có fan bị lừa, cũng có fan không biết giữ mình. Tôi nhớ năm nào nhỉ, có fan đổ Kỳ Túy nhỉ. Búc na na phì một tiếng bật cười, lúc đó đang tranh tài, phía chủ nhà sắp xếp khách sạn không tốt mẹ nó chứ. Khách sạn, con mợ nó là một nhà nghỉ tư nhân, hơn nửa đêm, có một cô gái mê Kỳ Túy mê tới điên rồi, không biết thế nào, chạy vào phòn. Vu Dương ngước mắt, Lại Hoa ngầm mỉm cười. Tân Ba tỉnh táo tinh thần, hưng phấn nói, sau đó thì sao, sau đó thì sao, thế nào? Lại Hoa cùng Bốc Na Na cười không ngớt, hỏi thế nào cũng không nói. Hai người cười tới rút gân, suýt chút nữa làm đổ cả nước. Vu Dương bực bội uống rượu, nhìn điện thoại Kỳ Túy vẫn chưa trả lời. Vu Dương lấy một chai bia XXX, lại gửi tin cho Kỳ Túy. Yêu, đội trưởng anh làm gì fan sao? Hạ Tiểu Húc cũng hiếu kỳ, chán ghét khi hai người bọn họ thừa nước đục thả câu, cho Bốc Na Na một cước, nói mau. Bốc Na Na cũng uống nhiều rồi, mặt béo đỏ chót, hắn cười nấc cụt, kỳ thần lúc đó hình như 19 tuổi, hay là mới vừa 20, cũng không có kinh nghiệm mẹ nó. Hơn nửa đêm, trong phòng đột nhiên nhảy ra một người, này mà không giật mình, Kỳ Túy đang mơ màng ngủ. Lập tức tỉnh táo lại Hoa uống một hớp rượu, bị sặc, ho khan một hồi rồi tiếp tục nói. Lúc đó cậu ấy không mặc quần áo chạy qua tìm tôi, nói với tôi trong phòng có thêm người, hoài nghi tim bên cạnh thừa dịp lúc trời tối làm cậu ta. Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi. Tân Ba cười muốn điên rồi, mua chuộc gái để nửa đêm đến phế tay cậu ta sao? Ha ha ha ha ha, đêm đó Kỳ Túy đổi luôn khách sạn. Bốc Na Na cười đau cả bụng, tôi cùng lại đội suốt đêm tìm cách đuổi cô gái đó về trường học. Cô gái đó lúc đi còn hỏi Kỳ Túy đang ở đâu nữa cơ. Tân Ba vẫn hơi chậm hiểu, cười nói, sao tôi cảm thấy người ta là muốn làm anh ấy nhở. Lại Hoa cười đủ rồi, vò vò cái bụng, chậm rãi nói, cái gì mà cậu ta không biết. Không nói thẳng ra mà thôi, nếu làm to chuyện, đăng báo, thì sau này cô gái kia sống kiểu gì được. Tuổi cũng nhỏ, nhất thời hồ đồ. Vu Dương ngẩn ra, nhất thời không rõ trong lòng đang ngổn ngang cái gì. Tim chúng ta không để ý những cái này, có fan nữ ám chỉ này, gửi tin nhắn riêng này, âm thầm liên hệ này, đều không quan tâm có cái cũng là Kỳ Túy xui xẻo. Lại Hoa vẫn buồn cười, tôi nghi vòng phan nữ của chúng ta nhiều là bắt đầu từ cậu ta. Chuyện kiểu này cậu ta gặp phải không chỉ một lần. Luôn có người chạy tới, vào phòng nghỉ chặn, vào xe chặn, còn đến tận căn cứ tìm cậu ta 3 ngày 2 đêm bị chặn. Mèo đuổi chó cắn Hạ Tiểu Húc tiếc hận. Tiếc là kỳ thần các vị không thích nữ sắc cũng có nam. Xu hướng tính dục của cậu ta có rất nhiều người đều biết. Lại Hoa cười, nhưng ít, cũng có mà Kỳ Túy lại không để ý tới. Vu Dương cúi đầu nghịch điện thoại, Kỳ Túy vẫn chưa trả lời cậu. Lại Hoa lại lấy thêm một bình rượu, bắt đầu cằn nhằn chuyện xấu của Bốc Nana. Chắc đã lâu không được thoải mái, mọi chuyện trò chuyện không dừng lại được. Trời gần khuya mà còn không muốn nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Húc lại gọi thêm vài phần thức ăn ngoài, sai tân ba đi lấy rượu, tiếp tục tán gẫu. Vu Dương không ngăn, cậu lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nhìn điện thoại. 1 giờ sáng, điện thoại Vu Dương rung lên. Vu Dương lập tức mở ra, lăng, đi ra. Trái tim Vu Dương đột nhiên tăng nhanh. Vu Dương không dám chờ mong cái gì. Cậu hít sâu, uống một hớp bia lớn, đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Mọi người đều uống nhiều rồi, không ai hỏi cậu. Vu Dương bước nhanh xuống lầu, đẩy cửa lớn căn cứ ra. Một vali nằm ngang ở cửa lớn. Kỳ Túy nhíu mày, ai bịa chuyện với em? Nói anh ngủ với Phan. Vu Dương sợ mình vừa nói chuyện thì trái tim sẽ nhảy ra, cố hết sức để bản thân thật là bình tĩnh, lắc đầu. Có điều cũng không nói sai hết. Kỳ Túy đẩy vali ra, vẫn muốn ngủ với một Phan. Kỳ Túy từ chối cùng ở cùng một phòng với bất kỳ Phan nào đang đẩy nhẹ Vu Dương vào tường. Một chân khá lưu manh chen vào giữa hai đầu gối Vu Dương tra hỏi, họ nói gì về anh? Vu Dương hít sâu, nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Kỳ Túy mới dám tin người nọ là thật. Giọng nói hơi run, nói anh sẽ tránh phải xem là đối với người nào. Kỳ Túy cúi đầu chạm nhẹ bờ môi Vu Dương một cái. Nếu là em đừng nói ai đến cũng không cự tuyệt. Dù em có tránh, thì anh vẫn sẽ không bỏ qua. Vu Dương đang định nói gì đó, liền bị Kỳ Túy một áp sát hôn sâu ngăn miệng lại. Tôi thề tôi bắn đôi chim cu vãi nồi. Chương này có vài chỗ chém nhẹ. Bằng chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73. Hôn một lúc lâu Kỳ Túy mới thả Vu Dương ra. Vu Dương thở dồn dập tựa vào vách tường, lồng ngực hơi chập trùng. Cậu hơi thất thần nhìn Kỳ Túy, vẫn không kịp phản ứng. Kỳ Túy về rồi, vẫn phải đang làm phục hồi chức năng mà. Sao lại về? Vu Dương theo bản năng nhìn tay phải Kỳ Túy, cổ tay Kỳ Túy bị giấu ở trong ống tay áo khoác, bàn tay còn đeo găng tay, cái gì cũng nhìn không ra. Kỳ Túy ngắt nhẹ gáy sau Vu Dương một lúc, uống rượu. Không, không uống nhiều. Vu Dương nhỏ giọng nói, bia, chưa tới 3 lon. Kỳ Túy mỉm cười, vậy còn không nhiều, tửu lượng tốt vậy. Vu Dương muốn đứng thẳng người, liền thò tay phải vịn vào mặt tường, nhưng bị Kỳ Túy xấu xã ngăn cản, đưa một tay kéo cánh tay Vu Dương qua. Vu Dương mất cân bằng, lại bị áp dựa vào tường. Say rồi. Thanh âm hai người nói chuyện cũng không lớn, đèn cảm ứng ở cửa lớn căn cứ tự động tắt, làm Vu Dương không thấy rõ mặt Kỳ Túy. Chỉ có thể dựa theo cảm giác biết Kỳ Túy đang áp tới càng gần. Trong bóng tối, đầu gối chen giữa hai chân Vu Dương âm thầm dùng lực, lại ép chân Vu Dương tách ra. Mặt Vu Dương đỏ bừng, Kỳ Túy gần như đang thẩm vấn, bọn họ còn bịa linh tinh gì về anh, em lại hiểu lầm anh cái gì? Không có hiểu lầm, cũng chưa nói xấu. Vu Dương duy trì cái tư thế này có hơi mỏi cơ, cậu không dám đụng vào tay phải Kỳ Túy, ngón tay thon dài do dự giật giật, khoát lên eo Kỳ Túy. Kỳ Túy cụp mắt nhìn Vu Dương chủ động đặt tay ở bên hông mình, khóe miệng hơi cong lên. Bọn họ nói. Trái tim Vu Dương càng lúc càng đập nhanh, cậu hít một hơi sâu, mỗi lần có Phan chặn anh đều tránh ra, giữ. Mình rất trong sạch. Kỳ Túy mỉm cười, đều là Phan còn nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ. Vu Dương, em không hề cảm thấy tình cảnh hiện giờ rất quen hay sao? Vu Dương trong hoảng hốt khẽ gật đầu một cái. Ở chén lửa, sau khi kết thúc lễ chúc mừng, cũng là như vậy. Vu Dương theo bản năng giải thích cho mình, lúc đó tuổi của em cũng không lớn. Bệnh cũng không tốt. Phan nhỏ tuổi có thể khoan dung cho qua, nhưng em thì không được. Kỳ Túy cúi đầu hôn môi Vu Dương một cái, nhỏ nữa cũng không được. Ê pot thân sĩ Kỳ Túy như tên vô lại, đè bạn trai nhỏ ra hôn lấy hôn để, mãi một lúc sau mới chịu thả người ra. Kỳ Túy nhìn Vu Dương hô hấp bất ổn, hài lòng. Lần này không chỉ không đẩy anh ra, mà còn có chút lưu luyến. Vu Dương ngước mắt liếc nhìn camera lắp ngay cửa, nhỏ giọng nói, trở về xóa video đi, đừng để cho người khác. Ai thích xem thì cho xem, truyền ra ngoài cũng không sao cả. Kỳ Túy đẩy cửa ra, kéo vali, đã sớm bày tỏ, anh ở cửa nhà mình hôn bạn trai mình thì cần gì phải e ngại ai. Kỳ Túy cùng Vu Dương vào cửa, làm tân ba xuống lầu lấy rượu sợ hết hồn. Tân ba ôm vài chai bia, trần trở đến gần, nhìn Kỳ Túy từ trên xuống dưới, câm nín, tôi uống bao nhiêu rồi mà sao lại nhìn thấy kỳ thần nhờ. Hầu như ai cũng uống nhiều rồi, Kỳ Túy chẳng muốn cùng con ma men dây dưa ở cửa, theo Vu Dương lên lầu nói chuyện. Vu Dương một lòng một dạ chú ý tay phải Kỳ Túy, không rảnh nói chuyện gì khác với anh. Kỳ Túy không còn cách nào, cởi áo khoác, kéo ống tay áo lên đưa cho cậu xem. Trên cổ tay Kỳ Túy còn quấn băng gạc, bên ngoài còn bao mấy miếng băng vải bảo vệ. Vu Dương cẩn thận nâng tay phải Kỳ Túy lên, cau mày nghiêng đầu nhìn, nghĩ nghĩ dưới lớp băng gạc kia vết thương dài tới mức nào. Kỳ Túy cố ý nhúc nhích cánh tay, dọa cho Vu Dương nhảy dựng. Đừng có động. Vu Dương cũng không tức giận, trái lại còn nâng khẽ cổ tay anh, nhiều lần hỏi, sao lại về luôn được vậy? Bác sĩ đã đồng ý. Đồng ý cho rồi. Kỳ Túy mỉm cười, như trước đã nói với em, mà em chỉ cho là anh dỗ em, nhưng phẫu thuật rất thành công là thật, khôi phục cũng rất nhanh, mấy ngày qua làm theo quá trình phục hồi, cơ bản thì vết thương đã lành tốt, chính bác sĩ còn nói, là không ngờ có thể khôi phục được tốt như vậy. Kỳ Túy bỏ qua những ngày đêm cơn đau dằn vặt tới ngủ không yên trong quá trình dưỡng bệnh, thả lỏng nói, phẫu thuật xong thì sau đó làm phục hồi chức năng mỗi ngày 2 lần, một lần không tới 1 canh giờ, sợ các cơ co dính, cũng để rèn luyện gân bắp tay, làm dựa theo lời bọn họ nói là được. Thật ra rất đơn giản, mỗi ngày đều làm vậy, còn phải hơn nửa tháng nữa, nên anh thương lượng với họ. Vu Dương như hiểu mà không hiểu, nhưng nghe rất chăm chú, hết sức chăm chú. Kỳ Túy không nhịn được giơ tay chọt chọt cằm cậu, tiếp tục nói, thương lượng thử xem, có thể để cho thầy phục hồi chức năng về nước cùng anh không? Đương nhiên, nửa tháng sau còn phải quay lại một chuyến để kiểm tra, sau đó sẽ định tiếp phương án phục hồi. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến phục hồi sau phẫu thuật, phải nói chuyện mấy lần, bọn họ mới đồng ý. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, mỉm cười, quá nhớ em, nên anh về. Trong lòng Vu Dương ngũ vị tạp trần, một lát sau hơi ghé sát vào, khẽ thổi thổi trên cổ tay Kỳ Túy. Kỳ Túy mỉm cười, hết đau lâu rồi, chắc chắn. Vu Dương dừng lại, nhỏ giọng nói, chắc chắn không hề thoải mái như anh nói. Kỳ Túy cười cười, không nói thêm gì nữa. Kỳ Túy không thoải mái, thì mấy ngày qua Vu Dương cũng không dễ dàng, tất cả đều không nói ra. Mệt không? Vu Dương xem thời gian, không mệt cũng đi ngủ đi, cũng lệch múi giờ mà. Kỳ Túy gật đầu, được, em cũng ngủ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Kỳ Túy sửng sốt một chút. Ngủ chỗ nào đây? Hai người đứng trong hành lang, Kỳ Túy nhìn trên cửa phòng treo bảng lăng, ánh mắt phức tạp. Nếu như anh nói chỉ đơn thuần muốn cùng em trùng chăn nói chuyện, có phải ngốc nghếch quá không? Vu Dương đang khẩn trương trong lòng, nghe vậy khóe miệng không nhịn được cong lên. Hầu kết Vu Dương động động, tướng em ngủ không tốt. Đừng để đè lên tay anh, em về phòng. Em, Kỳ Túy thở dài, bỏ đi, em ở đây, anh đến phòng em ngủ. Vu Dương không chút nghĩ ngợi nói, phòng em chưa dọn dẹp, còn không ở nửa tháng. Anh thay ga trải giường không được sao? Kỳ Túy mỉm cười, hẹp hòi như vậy, giấu cái gì sao? Vu Dương lúng túng, không phải hẹp hòi, còn chưa dọn dẹp. U Dương cũng không phải là người lập dị, nhưng nghĩ đến Kỳ Túy phải tới ở phòng của cậu còn chưa được dọn dẹp nửa tháng, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Cậu nhỏ giọng nói, anh ngủ phòng của anh đi. Kỳ Túy vô lại dựa vào vách tường hành lang, anh trai nhỏ nè, ở phòng anh lâu như vậy, vậy mà không cho anh ngủ phòng của em, không thấy kỳ sao? U Dương nghe hẹn lời, tai dần dần đỏ, chần chừ, không phải em hẹp hòi. Nếu em không ngăn anh như thế, thì anh đâu phải nghĩ vậy. Kỳ Túy nhìn lỗ tai U Dương hồng hồng, cười cười, vẫn không tiến vào phòng của mình, làm sao bây giờ? Em nói vậy, làm anh càng lúc càng muốn ngủ giường của em. U Dương xin tha nhìn Kỳ Túy, chính em tự chọn. Kỳ Túy xấu xa nói, anh ngủ phòng em, không thì anh ở cùng phòng này với em chọn đi. Kỳ Túy nhìn ánh mắt U Dương đang giãy giụa, mỉm cười, anh có ở lại thì sao? Không yên lòng với anh như thế. U Dương trầm mặc giây lát, buồn bực nói, em là sợ ở em. Kỳ Túy âm thầm lý sự, tại sao giải thế giới còn chưa bắt đầu? Tại sao giải thế giới còn chưa kết thúc? Chờ đến khi thi đấu kết thúc, không sợ sẽ làm lỡ chuyện, lúc đó nhất định Kỳ Túy phải làm U Dương lăn qua lộn lại. U Dương không biết trong đầu Kỳ Túy đang mở bảng cấm, sợ Kỳ Túy hiểu lầm, nhẫn nhịn đỏ mặt khẽ giải thích, anh dựa gần vào em liền phát bệnh, muốn để anh chạm em sợ em. Được rồi, được rồi. Kỳ Túy ngắt ngang U Dương, hít sâu, đừng tỏa ra sự quyến rũ của em nữa. U Dương câm miệng, cơn đỏ mặt dâng lên tận đỉnh đầu, đều lùi lại một bước đi. Kỳ Túy nói, anh đến phòng của em. U Dương giãy giụa nãy giờ, gật đầu đồng ý. U Dương đỏ mặt nhìn Kỳ Túy tiến vào phòng của mình, mãi đến khi quay về phòng Kỳ Túy. U Dương giống như thường ngày rửa mặt rồi lên giường, nhưng đã lâu rồi còn không ngủ được. Cậu gửi cho Kỳ Túy liên tục vài tin, nói cho anh biết áo tắm ga trải giường vỏ chăn để ở chỗ nào, khăn mặt sạch để đâu, nghĩ một hồi, lại nói với Kỳ Túy đồ vật trong phòng tùy ý dùng tùy ý chạm. Một lát sau Kỳ Túy mới trả lời lại, lăng, tùy ý chạm, vậy anh lấy đi hai cái quần lót có được không? Lăng, lúc lấy ga trải giường nhìn thấy quần lót của em, này thật sự là không phải cố ý. Lăng, em thích tam giác, nhiều như vậy đều là. U Dương xấu hổ cầm điện thoại, căn bản không dám tưởng tượng hình ảnh Kỳ Túy cầm quần lót của mình. Lăng, yên tâm, anh không động linh tinh đồ trong phòng. Lăng, nằm xuống. Lăng, em không ngủ, thì để giường em ngủ, miệng nó. U Dương đỏ chót mặt, gõ gõ vài chữ, nghĩ một hồi, lại xóa. Trần chờ chốc lát, lại gõ, quyết tâm ấn gửi đi. Cũng trong lúc đó, điện thoại của Kỳ Túy trong phòng U Dương rung lên. Yêu, ghen với cái giường. Kỳ Túy nhỏ giọng mắng một câu thô tục. Có đôi khi Kỳ Túy thật sự hận không thể nói cho tất cả mọi người biết. Đế quốc Lang Khuyển, đội trưởng S.O.G. Dương Thần lúc ở riêng với anh có bao nhiêu nhu mềm. Mềm tới dụ người. Ỷ vào anh thương em. Tin nhắn của Kỳ Túy gửi đi bị cấm. Nghĩ một hồi, mỉm cười cắt bỏ. Kỳ Túy gõ chữ. Lăng, ghen cái gì? Bên kia, một lát sau U Dương mới trả lời. Ghen cái giường. Kỳ Túy gõ chữ. Tại sao ghen? Lại qua một lúc lâu yêu. Anh nằm trên đó ngủ. Kỳ Túy cong môi, lại gõ chữ. Lăng, nói lại đi. Máy chủ có cấm một số từ. Đừng gõ chữ. Chọn gọi thoại. Lần này có tới 3 phút. Tin nhắn của U Dương mới gửi tới. Một tin thoại dài 20 giây. Kỳ Túy nghe đi nghe lại mấy lần. Hận không thể nuốt sống U Dương. Lúc thi đấu rõ ràng dữ như vậy. Sao lúc riêng tư chỉ một đùa một chút. Liền muốn gì được cái đó. Kỳ Túy không dám chơi với lửa nữa. Gửi cho U Dương một tin nhắn cuối cùng. Bảo cậu ngủ. Ở trong một phòng khác. Điện thoại U Dương rung lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 7-10 giờ sáng, căn cứ SOG hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi ngày đều rời giường trước một tiếng khi bắt đầu huấn luyện. Tân Ba đang ngồi xổm ở trong hành lang lầu 3, lông mày hơi nhíu lại, nhìn ba ly to đùng đang nằm ngang ngay đó. Tân ba cẩn thận cầm giấy vận chuyển còn kẹp trên ba ly, nhìn kỹ thông tin cá nhân trên đó, sợ hết hồn. Tân ba ngẩng đầu nhìn ba ly nằm cạnh bảng căn phòng yêu. Trong trước mắt tân ba lên tinh thần, hắn lấy điện thoại ra. Không lâu sau, nhóm chat riêng của SOG xôm tụ hẳn lên. Trong lúc tham gia quốc tế Invitation sẽ không mua sắm, vô địch tân ba. Hình ảnh, trong lúc tham gia quốc tế Invitation sẽ không mua sắm vô địch tân ba. Tôi có một nghi ngờ, kỳ thần đã về nước. Hơn nữa anh ta còn ngủ phòng đội trưởng. Cô gái nóng bỏng ba Nana. Cô gái nóng bỏng ba Nana, tôi phắc. Dương thần bị lão xúc sinh cùng. Sao cay, cảnh nhỏ, bình tĩnh. Kỳ đội trở về rồi. Trong thời gian quốc tế Invitation sẽ không mua sắm vô địch tân ba, trở về rồi. Tôi chắc chắn. Các anh nhìn hình tôi úp lên nè. Đây là vali của kỳ thần. Thông tin vận chuyển trên đó không hề sai. Cô gái nóng bỏng ba Nana, đây được tính là gì? Ngàn dặm đưa. Chim. Cây. Tay cậu ấy thế nào rồi? Trong lúc tham gia quốc tế Invitation sẽ không mua sắm vô địch tân ba, không biết, còn chưa rời giường, sợ hãi. Cô gái nóng bỏng ba Nana, không dậy nổi đi. Ấy, ngày mai ngươi không với nổi ta húc. Búc Nana sửa lại tên ngay đi, cậu có ác tâm hay không? Cô gái nóng bỏng ba Nana, làm gì mà sao cứ nhằm vào tôi? Tôi thích ID này. Ngày mai ngươi không với nổi ta húc, bỏ, lập tức, nhóm chat hài hòa bị cậu biến mẹ nó thành ổ dâm rồi. Phong tình vạn trùng tiểu Nana, đã sửa ngày mai ngươi không với nổi ta húc, mẹ nhà cậu lại hoa, kỳ túy ở phòng yêu, à. Về lúc nào, trong lúc tham gia quốc tế Invitation sẽ không mua sắm, vô địch tân ba, lúc đêm thì phải, uống hơi nhiều, không nhớ rõ, lại hoa, tôi đi xem thử. Trong lúc tham gia quốc tế Invitation sẽ không mua sắm vô địch tân ba, có được không? Phong tình vạn trùng tiểu Nana, đừng, phòng yêu không khóa cửa, cậu cứ thế mà vào. Hình ảnh kia không dám tưởng tượng. Cay, không dám tưởng tượng cộng một lại hoa. Ngày mai ngươi không với nổi ta húc, vậy hôm nay yêu có thể huấn luyện được không? Phong tình vạn trùng tiểu Nana, quá sức. Cay, quá sức cộng một ngày mai ngươi không với nổi ta húc, cây dụng tiền tôi giữ cho nửa đời sau đó. Kỳ túy là tên xúc sinh a, không sớm không muộn mà muốn phải vào ngay lúc này làm lỡ chuyện. Phong tình vạn trùng tiểu Nana, xúc sinh, cây, lưu manh, lại hoa. Đến cùng là giả à, các cậu cũng đâu nhìn thấy. Lăng, giả, nhóm chat trong nháy mắt im như gà. Kỳ túy đứng dậy. Xoa xoa cổ, vì lệch múi giờ nên tối hôm qua ngủ cũng không được ngon, vào lúc này cả người đều đau mỏi, không được ngủ cùng Vu Dương vốn đã hơi tức. Bây giờ còn nhìn thấy tin chat trong nhóm thì càng không thoải mái. Kỳ túy cài đặt ẩn hiện tin nhóm chat, rồi đi rửa mặt. Buổi trưa 11 giờ, tất cả người đội một đều tới phòng huấn luyện. Mọi người vây quanh Kỳ túy vui đùa một lúc, hỏi hết đông tới tây. Kỳ túy mệt tới không mở nổi mắt nên chỉ trả lời qua loa vài câu. Lại hoa rất cao hứng, nói, mới nói trước với Hạ Tiểu Húc. Giờ đúng lúc cậu về, cậu đưa hộ chiếu đây, để bọn họ làm visa kinh doanh. Một, trận thế giới cho cậu. Kỳ túy gật đầu, tôi cũng đang định nói, đừng quên thị thực của tôi. Hai, Hạ Tiểu Húc phức tạp nhìn Kỳ túy, muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn một đám đội một không có tim không có phổi. Cố nhịn không lên tiếng, đừng có nhân cơ hội ở đây mà lười biếng. Kỳ túy nói đủ rồi, muốn thừa dịp bọn họ luyện tập thì quay về ký túc xá ngủ một lúc. Không thấy đội trưởng các cậu đã bắt đầu huấn luyện rồi à? Huấn luyện đi, mọi người đẩy tới đẩy lui lẫn nhau đến máy tính của mình. Kỳ túy đi ra ngoài, Hạ Tiểu Húc trần chờ giây lát, như đang suy nghĩ gì đó đi theo sau. Vu Dương đang ở server cua tam luyện súng thấy vậy tháo tai nghe xuống, nhíu nhíu mày nhìn bóng lưng Hạ Tiểu Húc. Cậu đi theo làm cái gì? Lấy hộ chiếu. Trong hành lang, Kỳ túy quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Húc. Lại đây, tôi lấy cho cậu. Hạ Tiểu Húc mơ hồ nói, ừm. Hạ Tiểu Húc đi theo Kỳ Túy vào phòng. Vào ban ngày, Kỳ Túy không đuổi hắn, tùy ý để hắn vào phòng Vu Dương, rồi anh mở ba ly tìm hộ chiếu. Kỳ Túy đưa quyển hộ chiếu cho Hạ Tiểu Húc. Tôi ngủ một lát, cậu xem thời gian, trước cơm tối gọi tôi. Hạ Tiểu Húc chần chờ giây lát, muốn đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại quẩn quanh lo sợ bất an, rồi nhịn hết nổi xoay người lại nói, cậu làm visa kinh doanh làm gì? Kỳ Túy dừng lại, cúi đầu lột từ từ băng vải dùng để cố định trên cổ tay phải, không trả lời. Trong phòng nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Một lát sau, Kỳ Túy cười nhạo, cố ý hỏi, cậu hiểu mà, còn hỏi tôi làm cái gì? Hạ Tiểu Húc nhìn vẻ mặt dáng dấp không quan tâm của Kỳ Túy mà hận. Kỳ Túy có visa du lịch dài hạn ở Mỹ, anh muốn theo team tới tham dự giải thế giới, thật ra mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản cũng không cần vẽ rắn thêm chân đi làm visa kinh doanh gì đó. Visa của anh hiện tại có thể thỏa mãn bất kỳ hoạt động gì của anh ở nước Mỹ. Nhập cảnh, thuê phòng, chữa bệnh, mua sắm cái gì cũng làm được. Ngoại trừ dự thi, chỉ có visa kinh doanh mới có thể sau khi nhập cảnh mới tham gia được hoạt động thi đấu. Kỳ Túy quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Húc, miễn cưỡng nói, cậu sợ cái gì? Hạ Tiểu Húc ấm ức. Tôi sợ đầu óc cậu lơ mơ mà làm việc ngốc. Vốn tôi cũng không đề nghị cậu đi làm phẫu thuật, chính là sợ cậu không cam lòng. Kỳ Túy mỉm cười, câu này cậu nói đúng rồi. Kỳ Túy ném bông y tế băng vải vào thùng rác, lộ ra vết mổ vừa lành trên cổ tay, nhìn vết sẹo mà giật mình, tôi không cam lòng.